Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4185, đừng giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng ra điều kiện với ta, ngươi không đủ tư cách, hãy nói cho ta biết về tình hình của Thượng Huyền Tiên môn, hoặc cũng chính là vị Hỗn Nguyên cường giả phía sau lưng Yến Vô Lượng đi. Thái Thanh Tiên môn bây giờ thế nào rồi? Sau hôm đó Yến Vô Lượng có làm khó Đỗ Kiệt Bân không? Dương Bách Xuyên khịt mũi và hỏi ba câu hỏi liên tiếp. Lúc này có một vị chân tiên thần sắc có chút mơ hồ, nghe được câu hỏi của Dương Bách Xuyên liền nghiêm nghị nói. Dương Bách Xuyên, nếu ngươi biết sau lưng Thượng Huyền Tiên môn bọn ta có Hỗn Nguyên cường giả, vậy nên thả chúng a đi, nếu không ngươi có trốn đến chân trời góc bể cũng không thể thoát được. Cái chết, bùm, à, chân tiên này dường như nhớ tới chỗ dựa vững chắc ở Thượng Huyền Tiên môn của bọn họ, đột nhiên cảm thấy bạo dạn muốn uy hiếp Dương Bách Xuyên. Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói xong lời cuối cùng, Dương Bách Xuyên đột nhiên tung ra một quyền, tên chân tiên này bằng một tiếng gầm và tiếng hét. Sư đệ, Dương Bách Xuyên, ngươi nhất định không được chết tử tế. Khi một chân tiên bên cạnh nhìn thấy kẻ bị sát hại, đôi mắt hắn ta đỏ hoe, mắng chửi Dương Bách Xuyên. Bùm, Dương Bách Xuyên lại ra tay và vị chân tiên thứ hai. Sáu người còn lại, bao gồm cả Yến Nhân Nghĩa, đều kinh hãi nhìn Dương Bách Xuyên. Yến Nhân Nghĩa nuốt khan nói, đừng giết ta, ta sẽ kể cho ngươi mọi chuyện, nói sớm không phải đã không sao rồi sao? Dương Bách Xuyên nhàn nhạt nói, ánh mắt quét qua mấy chân tiên phía dưới, bọn họ siết chặt nắm tay, không dám nhìn vào mắt hắn. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Yến Nhân Nghĩa nói với đôi mắt đỏ hoe, chỗ dựa vững chắc phía sau Thượng Huyền Tiên môn bọn ta là một Hỗn Nguyên đạo tiên sơ phẩm, là đạo lữ của Yến Ngư Hồng, muội muội của sư phụ Yến Vô Lượng, tên là Tiên Bộ Man, một mình chiếm lĩnh một thế giới tiên sơn lục phẩm, cách thế giới Đại Thanh Tiên Sơn 10 vạn dặm, tự xưng là Man Vương Tiên Cảnh. Chờ một chút, chúng ta nói về vấn đề tiên sơn trước đi, tiên sơn thế giới lục phẩm là gì? Đây ly đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe nói tiên sơn có cấp bậc, vì thế liền ngắt lời Yến Nhân Nghĩa. Mỗi tiên sơn trong tiên giới đều được chia thành các cấp, từ tiên sơn nhất phẩm thấp nhất đến tiên sơn cửu phẩm cao nhất. Cấp bậc của tiên sơn càng cao, sức mạnh tiên lực càng mạnh, không gian càng rộng lớn. Thế giới Đại Thanh Tiên Sơn trước mặt chúng ta là một tiên sơn thế hai, tiên sơn thế giới cấp 6 sẽ có tiên khí nồng đậm gấp mấy chục lần, thành quả tu luyện cũng tăng lên tương ứng. Đương nhiên, ngoại trừ tiên sơn cửu phẩm, trong truyền thuyết còn có phong hào tiên sơn gì đó. Yến Nhân Nghĩa lúc này không dám giở trò, trực tiếp nói ra mọi chuyện. Dù sao hắn ta cũng biết bọn họ bây giờ nằm trong tay Dương Bách Xuyên, chỉ giống như một miếng bánh ngọt. Dương Bách Xuyên nghe vậy, âm thầm gật đầu, trong lòng ghi nhớ điểm này. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tiên sơn có phân cấp. Đầu là những tiên sơn độc lập, có tốt có xấu, điều này nếu ngươi nghĩ lại thì có vẻ bình thường. Tất nhiên, ba cái tên, Tiễn Bộ Man, Yên Ngư Hồng, và Màn Vương Tiên Cảnh cũng ghi lại trong đầu, chỗ dựa vững chắc của Yến Vô Lượng và Thượng Huyền Tiên môn. Khi ở Tiên phủ Đại La, hắn nghe Đỗ Kiệt Bân nói, muội muội của Yến Vô Lượng đã trở thành tiểu thiếp của một Hỗn Nguyên đạo tiên, vì vậy Yến Vô Lượng và Thượng Huyền Tiên môn mới đứng đầu thế giới Đại Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Dương Bách Xuyên không có hỏi tên, mà là hiện tại hắn đã ghi nhớ kỹ những cái tên này trong đầu. Biết đâu sau này còn phải đối phó với họ. Tiếp tục đi, sau ngày hôm đó, Yến Vô Lượng có làm khó Đỗ Kiệt Bân và Thái Thanh Tiên môn không? Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Yến Nhân Nghĩa nói tiếp. Yến Nhân Nghĩa nói, sau ngày hôm đó, Đỗ Nhân Kiệt, môn chủ của Thái Thanh Tiên môn trở về liền đóng cửa sơn môn. Còn Đỗ Kiệt Bân nghe nói đã rời khỏi Đại Thanh Tiên Sơn, cũng không biết đã đi đâu. Sư phụ của ta, Yến Vô Lượng không bắt được ngươi. Chút giận lên Thái Thanh Tiên môn, chẳng qua môn chủ Đỗ Nhân Kiệt của Thái Thanh Tiên môn cũng không phải người tâm thường. Sau khi đóng cửa sơn môn, ở bên trong duy trì tiên trận, sư phụ Yến Vô Lượng của ta nhất thời cũng không còn cách nào đối phó với Thái Thanh Tiên môn. Tuy nhiên, mấy năm nay vẫn luôn bao vây Thái Thanh Tiên môn và chưa bao giờ bỏ cuộc, thề sẽ loại bỏ Thái Thanh Tiên môn và GTCST Đỗ Kiệt Bân, nhưng không thể mở được sơn môn. Nhưng gần đây ta nghe một sư đệ trong sư môn báo tin, nói sư phụ đã nhờ muội muội nói với Tiễn Bộ Man phái cao thủ đến, đến lúc đó sẽ tấn công Thái Thanh Tiên Môn. Thái Thanh Tiên Môn chắc chắn sẽ tiêu đời. Man Vương Tiên Sơn phái đến có thể là hai cao thủ Đại La. Chuyện xảy ra khi nào? Dương Bách Xuyên cau mày hỏi. Cách đây không lâu, bây giờ e là hai cao thủ Đại La Man Vương Tiên Sơn phái đến đã đến nơi rồi. Yến Nhân Nghĩa nói, lúc này Dương Bách Xuyên lâm vào trầm tư. Nếu đúng như vậy thì Thái Thanh Tiên Môn của Đỗ Kiệt Bân sẽ gặp rắc rối. Hắn và lão Đỗ là bằng hữu, chuyện này nhất định phải quản, dù sao hẳn cũng muốn tìm Yến Vô Lượng. Cách chương.